Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 715, siêu cao nhân khí. Đây là thước quân chiến tranh sử thượng sỉ nhục cuộc chiến. Sau đó ngồi thuyền trốn, ta xem qua cái kia thỏ phim hoạt hình. Đúng là như vậy, nguyên lai cái kia truyện tranh là thực sự. Trên thế giới thật có quân đội như vậy sao? Thật bất khả tư nghị. Này không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Ta quá sùng bái chi quân đội này rồi. Không, bọn tiểu nhị, ở hàn chiến chúng ta cũng không có thua. Nam tốt đã sắp bị đuổi xuống biển. Chúng ta giúp bọn hắn đánh về rồi vĩ tiến 38. Bên kia cũng giống vậy. Bắc tốt đều sắp bị chạy qua giang rồi. Cũng như thường đánh về rồi vĩ tiến 38. Chúng ta chiếm lĩnh quá Bình Nhưỡng. Bọn họ cũng mở ra, thu được xe tăng đã tiến vào Hán Thành. Cho nên, USA cảm giác mình không có bại. Trung Hoa cũng cho là mình thắng. Thực ra đều có chính mình lý do. Nhưng là bọn họ mở một lần vạn quốc tù binh thế vận hội Olympic. À, chuyện này, đây chính là Trung Hoa nhân thường nói. Lực sát thương không lớn, làm nhục tính cực mạnh. Cho nên nói a. Ở chiến tranh thắng bại tranh luận bên trên, là rất khó chiếm được thống nhất nhận biết. Dù sao cái mông cũng không giống nhau. Nhưng nói đến kia giới tù binh thế vận hội Olympic, liền thật thắng. Thần kỳ thọ từ không khiến người ta thất vọng. Ngược lại, chân chính nam nhân ở Tây Phương hỏa bạo mà bắt đầu. Mới bắt đầu là bởi vì Lewan Pira. Lý, bởi vì công phu vừa mới ở Bắc Thước nhiệt chiếu xong. Sau đó, là bởi vì chi này thần bí cường đại bộ đội rực rỡ chiến tích. Rất nhiều oai quả nhân. Mỗi tuần bấm thời gian đúng giờ thưởng thức nhiệt thụy Nga mạn. Dần dần thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm ủng quân yêu loại lệch phấn tia tới. Sau đó, mạng bên ngoài bên trên liền xuất hiện từng cái kỳ quái bài post. Xin hỏi oai quả nhân như thế nào mới có thể gia nhập? Tiền ni nhật ra phá 4 lai 3 nếu Thụy A Mễ sức chiến đấu có hay không cùng Đông Phương Ma Pháp. Có liên quan, nếu như công chiếm phố Uôn, những cự đó đầu sẽ bị đưa đi cải tạo lao động sao? Như thế nào mới có thể ở Andes dãy núi thành lập căn cứ địa? Chúng ta có một cái khổng lồ an ninh công ty. Xin hỏi, như thế nào học tập chi bộ xây ở kết nối với hướng dẫn tư tưởng? Tăng cường đối công ty sửa đổi. Một vấn đề cuối cùng là ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo cầm ra. Cái vấn đề này quấy nhiễu bọn họ cực kỳ lâu. Đã từng bọn họ cho là có rồi an ninh công ty liền vạn sự đại cát. Sau đó mới phát hiện, cái này an ninh công ty một đoàn rời ra không có chút nào ngưng tụ lực. Này còn thiếu rất nhiều a. Bọn họ không có học được Đông Phương tinh túy. Nhưng là, nên làm như thế nào bọn họ lại đầu óc mơ hồ? Một cái ẩn danh trả lời đề tỉnh bọn họ. Đầu tiên ngươi được có một tư tưởng cương lĩnh. Vì vậy, ngủ gật long bắt đầu thảo ra Lewan Pira dạy giáo nghĩa. Cũng là cáp, suy nghĩ một chút còn rất mất mặt. Thành lập hơn một năm, lại không có cương lĩnh. Mặt hồng hồng, với dĩ vãng như thế. Chỉ cần là Lewan Pira tống nghệ. Ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo cũng sẽ tổ chức thành viên nòng cốt đồng thời xem. Cũng định từ trung học đến cái gì đó. Vĩ đại Lewan Pira tuyệt sẽ không vì tiền đi lục tiết mục. Hắn nhất định là muốn cho chúng ta một ít gợi ý. Trong hình, lần lượt mình trần chiến sĩ thêm nước đá khiêu chiến cực lạnh. Nhiệt huyết dâng trào, quốc nội đạn mạc càng là cảm xúc sâu sắc. Nhìn đến ta lão lệ tung hoành. Quá nhiệt huyết. Nhìn xong, sĩ binh đột kích tới. Rơi lệ, nguyên lai là trưởng Tân Hồ chi bộ đội nào. Nghe Lý Thiết Trụ nói lịch sử, bị rung động thật sâu. Toàn bộ tử trận, hôm nay thịnh thế đến từ không dễ a, chúng ta binh. Lính miệng huyết tính, này mẹ nó mới thật sự là nam nhân. Giáo huấn luyện sau khi xong, liền trưởng giáo huấn khen ngợi. Sau đó mọi người bị mang về nhà trọ, chuẩn bị vào liên nghi thức. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại cống hiến một đống lớn tiếu điểm, tự giới thiệu mình cái gì, lưng tuyên thệ từ cái gì. Đối với học cặn bã mà nói, là xuất phát từ nội tâm khó khăn. Sau giờ ngọ, là nhiệt huyết sôi trào vào liền nghi thức. Thụ lon đeo tay cùng với thụ thương. Sau đó chính là huấn luyện. Anh hùng liền là ngược lại xe tăng bộ binh. Mỗi một ban một tên súng máy tay. Hai cái pháo chống tăng tay. Lý Thiết Trụ cùng mới tới ổ lực thao bị kéo đi liên lạc tên lửa chống tăng ống thao tác. Do phó lớp trưởng hướng dẫn. Thật là nặng a. Lý Thiết Trụ ngươi cái kia trọng sao? Có khỏe không hơn 20 cân? Ta cảm giác cái này so với ngươi cái kia trọng. Ta có hai cái đạn. Ai còn không có đạn à? Ta nói là mí sai. Không, cái gì ống phóng dốc két đạn? Chầm chết ta rồi. Ồ, ngươi lợi hại như vậy. Chờ lát nữa bảo bọc ta à? Thế nào che? Chính là dạy một chút ta à? Ta cũng chỉ huấn luyện một ngày. Tân binh huấn luyện, ta cái gì cũng sẽ không a ta. Ta thực ra cũng sẽ không. Ngươi tốt khiêm tốn a. Bọn họ đều nói ngươi phách lối. Đều là tin nhảm. Ổ lực thao một đường với Lý Thiết Trụ nói rông dài. Không biết tại sao hắn luôn cảm giác đi theo Lý Thiết Trụ sẽ tốt một chút. Dù sao Lý Thiết Trụ ở sĩ binh đột kích bên trong lợi hại như vậy. Đến sân huấn luyện. Quả nhiên ổ lực thao một đống lớn. Bị lớp phó giáo huấn tới lui lui chạy tới chạy lui. Mệt mỏi muốn chết không sống. Lý Thiết Trụ chính là ổn. Bởi vì hắn động tác đơn giản. Chỉ cần hướng kia quỳ một cái khiêng ống phóng dốc két là được. Sau đó, Lý Thiết Trụ cũng lật xe rồi. Lần nữa bị Hứa Tam Đa phụ thể. Ống phóng dốc két độ cao quá cao. Lý Thiết Trụ có chút hoảng. Trên dưới bộ phận, một trận thao tác mạnh như cóp. Cuối cùng đem ổ lực thao chọc cười. Nguyên lai người cũng yêu cầu cũng sẽ không. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng. Lớp phó ở phía sau tới. Đón được tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm. Vẻ mặt mơ mộng phá diệt vẻ mặt. Làm ta biết Lý Thiết Trụ muốn tới thời điểm. Ta nghĩ. Kia không xong đời rồi hả? Hắn mạnh như vậy. Binh vương a. Vậy không trực tiếp đem ta tiêu diệt. Khẳng định rất nhiều huấn luyện hạng mục. Quân sự động làm cái gì? Mỗi cái phương diện. Hẳn với hắn không so được. Ta hẳn hướng hắn học tập mới đúng. Nhưng là. Hắn tới lúc huấn luyện sau khi. Vậy, thoáng cái liền xuyên bang. Hứa Tam Đa chính là ta phấn đấu mục tiêu a. Hắn chuyện này, để cho ta rất tuyệt vọng. Lớp phó vẻ mặt buồn tang mà nhìn Lý Thiết Trụ luống cuống tay chân loay. Hoài ống phóng dốc két, làm trò cười cho thiên hạ chồng chất. Không nhịn được nghĩ nói một câu. Người lừa gạt ta, ổ lực thao lần nữa cho Lý Thiết Trụ điều chỉnh ống phóng dốc két chi giá. Không nhịn được thấp giọng nói. Hứa Tam Đa không phải diễn. Người chính là Hứa Tam Đa bản nhiều a. Lý Thiết Trụ. Im miệng. Không muốn trêu chọc ta cười. Ngỗng ngỗng ngỗng. Lớp phó. Lý Thiết Trụ. Huấn luyện cười đã chưa? Lý Thiết Trụ. Báo cáo không buồn cười. Lớp phó. Vậy ngươi cười cái gì? Lý Thiết Trụ chỉ vành mắt đen ổ lực thao. Báo cáo. Cái này vóc người buồn cười quá. Hắn lớn lên ở ta cười đốt lên. Ổ lực thao vẻ mặt mộng bức. Ngươi còn không thấy ngại nói ta. Lớp phó. Lý Thiết Trụ. Nghiêm túc. Ngươi đã lâu ở người khác cười đốt. Lý Thiết Trụ. Ngỗng ngỗng ngỗng. Lớp phó. Lại cười cái gì? Lý Thiết Trụ. Cái này ống phóng dốc két quá nhẹ. Luôn phiêu. Ngỗng ngỗng ngỗng. Hắn thật không biết mình tại sao cười. Cũng không hoàn toàn là bởi vì ổ lực thao. Càng nhiều là bởi vì mình ra cơm nắm. Tóm lại chính là không nhịn được. Lớp phó. Sau đó, Lý Thiết Trụ bị phạt khiêng ống phóng dốc két làm ngồi xổm. Ổ lực thao hết sức vui mừng ngồi xuống. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn. Nguyên lai ta còn là rất không tồi. Ít nhất với Lý Thiết Trụ so với. Ổ lực thao. Đến, ta cho ngươi ngồi xuống sao? Không có. Kia tại sao ngươi ngồi xuống? Ồ, đúng vậy, ta tại sao ngồi xuống? Cảm ơn lớp phó nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó, ổ lực thao bắt đầu cõng lấy sau lưng lưng cụ tập chống đẩy hít đất. Nhìn điên cuồng ngồi xổm xuống Lý Thiết Trụ. Lớp phó phiền muộn trên mặt lại thêm một cổ mê mang. Cái loại này hoàn toàn không hề che giấu mê mang. Đạn mạc, chớ đi trình tự, trực tiếp cười đi, vui mà chết. Lớp phó quá thảm rồi. Thần tượng tan vỡ. Phó lớp trưởng biểu tình là thực sự bị thương tổn tới. Chỉ có thể nói, Lý Thiết Trụ diễn kỹ quá tốt. Một bài lúc tỉnh cơn mơ đưa cho phó lớp trưởng. Lý Thiết Trụ cùng ổ lực thao hai cái lớn lên ở tiếu điểm bên trên nam nhân. Lại còn lẫn nhau ghét bỏ. Binh vương thay đổi newbie. Buổi chiều huấn luyện xong sau. Ăn cơm, mọi người tập họp đi tới một cái trong lễ đường làm xong. Bắt đầu quân doanh sinh hoạt ban đêm phóng bài hát. Sung sướng được một, căn bản không nghe rõ đang hát cái gì đó. Chính là so với giọng lớn. Còn có mỗi cái các đại đội trưởng mô hình chỉ huy. Với đánh nhau như thế, bầu không khí đến, Lý Thiết Trụ cũng ồn ào lên theo. Sau đó, Lý Thiết Trụ tới một, Hứa Tam Đa tới một. Lý Thiết Trụ trực tiếp lên, một chút cũng không có kéo dài. Tới trước một bài thép thất liên tục bài hát, có một cái đạo lý không cần nói. Chiến sĩ đến lượt ra chiến trường. Rất nhiều các chiến sĩ đi theo hát lên. Sau đó lại vừa là một bài, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Tràn đầy hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào? Nếu quả thật tồn tại làm sao ta nhất định sẽ đi? Toàn bộ chiến sĩ đều đi theo hát lên. Bài hát này, ở cái này thời không chính là đặc biệt viết cho chi này anh hùng bộ đội. Bọn họ một mực lấy bài hát này làm vinh. Cho nên, hát được khàn cả giọng. Ở trong tiếng ca, tiết mục thả ra đối Lý Thiết Trụ nhất đoạn phỏng vấn. À, thật cảm động. Ở bộ đội lúc huấn luyện sau khi gặp phải một ít lão binh, bọn họ cũng xem qua Ear Hair Affair. Còn có một chút tân binh nói với ta, Hứa Tam Đa, chúng ta là nhìn sĩ binh đột kích tới làm binh. Ta đi, cảm giác chính là tới trả khoản nợ. Cần phải luyện một chút. Như vậy, sau này còn nữa nhân đối với ta như vậy nói, ta ít nhất sẽ không cảm thấy xấu hổ. Từ lễ đường đi ra sau, mấy cái khác nghệ sĩ cũng đối Lý Thiết Trụ phi thường hâm mộ. Trương Nghị Phong càng khó chịu. Tại sao vậy? Ta cũng diễn rất nhiều quân nhân đâu. So với ngươi diễn nhiều. Thế nào bọn họ đều chỉ nhớ ngươi Hứa Tam Đa? Lý Thiết Trụ, có thể là vì vậy nhân vật cùng mọi người tối giống như đi. Quách Hiểu Tây gật đầu. Đúng, Trương Lão Sư, chúng ta diễn nhân vật đều là đã thành thục quân nhân. Thậm chí là sĩ quan. Binh lính bình thường nhìn không có cảm giác gì. Hứa Tam Đa không giống nhau. Hắn vai diễn cũng đang lớn lên trên đường. Lưu Nguyên, hôm nay ta mới thật sự cảm giác Trụ ca ở bộ đội siêu cao nhân khí. Thật là rồi. Cự Tinh, ổ lực thao, người cũng không hồng sao? Những nữ binh kia gặp lại ngươi liền đỏ mặt. Tại sao không người yêu thích ta đây? Ta cũng là thần tượng tới. Lý Thiết Trụ, một cái lớn lên ở tiếu điểm bên trên thần tượng. Phốc, ổ lực thao, ta kia liền buồn cười. Ta có thần tượng bọc quần áo. Nhà tương đương SKA tương đương, Lý Thiết Trụ. Thật dễ nói chuyện, trước nhất cái miệng đầy freestyle đã bị bắt lại. Ổ lực thao, ta mẹ nó xong tiết côn đây. Ha ha ha ha, không thể không nói. Lý Thiết Trụ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình nhân khí. Hắn một mực biết rõ mình rất đỏ. Nhưng tới nơi này mới phát hiện nguyên lai mình đã đỏ như vậy. Ở bộ đội cũng như vậy hông? Kiêu ngạo đồng thời, một loại không thể nói ý thức trách nhiệm cũng bay lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.